Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, mở rộng cửa lòng. Tần Phong cấp bách đứng dậy. Chân Trần Nha, có chút vội vàng chạy hướng Tô Nhược Tuyết. Ở kiếp trước tuy nói cũng cùng Tô Nhược Tuyết cùng cái khác nữ chủ ở cùng một chỗ. Nhưng trong lòng Tần Phong rõ ràng, cái kia đại bộ phận đều là thèm thân thể của các nàng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Từ lúc Tô Nhược Tuyết ngày kia tại Bạch Thị tập đoàn làm việc nghĩa không chùn bước ngăn tại trước. Người mình thời điểm, hắn cũng càng ngày càng quan tâm Tô Nhược Tuyết cảm thụ. Đi đến bên cạnh Tô Nhược Tuyết, Tần Phong đem hắn ôm vào trong ngực. Dò hỏi, thế nào? Đừng khóc a, có chuyện gì cùng ta nói a. Nhìn xem Tần Phong liền giày đều không mặc, nội tâm Tô Nhược Tuyết áy náy càng lớn, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn hướng Tần Phong. Ta có phải hay không quá không hiểu sự tình một chút? Nghe nói như thế, Tần Phong ngây ngẩn cả người, không hiểu chuyện, hắn có chút không biết rõ Tô Nhược Tuyết nói là có ý gì. Nhìn về phía Tô Nhược Tuyết, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng này, Tần Phong không kềm nổi vịn bờ vai của nàng hỏi, thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt nơi khóe mắt tràn ngập nước mắt Tô Nhược Tuyết, Tần Phong không kềm nổi hỏi, có phải hay không Bạch Tuệ Tĩnh vẫn là Bùi Thiên Tư cùng ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết lập tức lắc đầu, chỉ trên đất chăn đệm dưới đất hỏi, ta chính là muốn biết, ngươi vì cái gì ngủ ở trên mặt đất? Nghe lấy Tô Nhược Tuyết đã hỏi một lần vấn đề, Tần Phong nhìn một chút chăn đệm dưới đất, lập tức hiểu rõ ra. Không ngờ như thế Tô Nhược Tuyết đã không kịp chờ đợi muốn cùng ta ngủ ở một cái giường. Nhìn tới mị lực của ta vẫn là không nhỏ nha. Đoạn thời gian bên trong, Tô Đại Tổng Tài lại có thể luân hãm. Nghĩ tới đây, Tần Phong liền tùy tiện tìm một cái cớ. Há, buổi tối ta không quen mặc quá nhiều. Sợ ngươi không thích ứng tới. Dù sao lấy phía trước ngươi một mực chán ghét ta, nguyên bản nội tâm còn tràn ngập tự trách Tô Nhược Tuyết nghe được Tần Phong tiếng lòng thời gian, cả người cũng không tốt. Thế nhưng nghe tới Tần Phong nói ra trước đây chính mình cũng là chán ghét hắn thời điểm, nội tâm chỗ kia mềm mại phảng phất là bị cái gì xúc động đồng dạng. Sửa sang lại một thoáng Tần Phong vừa mới bởi vì sốt ruột mà dẫn đến làm loạn áo ngủ. Âm thanh lạnh lùng nói, ngủ trên giường đi. Nhìn xem phía trước còn hai mắt đẫm lệ giàn giụa Tô Nhược Tuyết lúc này như là lại biến thành cái kia cao ngạo nữ tổng tài đồng dạng thời gian, Tần Phong không kềm nổi ngẩn ra một chút. Ân, thế nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền bị Tô Nhược Tuyết trực tiếp chạy tới trên giường. Nằm tại trên giường lớn Tần Phong, nhìn thấy một màn này không kềm nổi hỏi, sao, ngươi muốn ngủ dưới đất? Tiếng nói vừa ra, còn không chờ đến câu trả lời Tần Phong, tầm mắt lập tức liền bị che lại. Là Tô Nhược Tuyết váy. Nương môn này mà muốn làm gì? Không thể qua thẩm vấn ngươi có biết hay không? Còn không chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều, lập tức cảm giác trong ngực nhiều một chút ấm áp. Ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Nhìn xem chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài chăn Tô Nhược Tuyết, Tần Phong trong lúc nhất thời không biết rõ Tô Nhược Tuyết gây cái nào vừa ra. Mà Tô Nhược Tuyết cũng bởi vì chính mình lớn mật mà cảm thấy đỏ mặt. Thế nhưng nghĩ đến trước Bạch Tuệ Tĩnh theo như lời nói, Tô Nhược Tuyết liền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong hỏi. Tần Phong, ân, Tần Phong còn không quay người trở lại đây. Nghe được Tô Nhược Tuyết một tiếng này nhu nhược âm thanh, theo bản năng lên tiếng. Trước đây ta đối với ngươi thái độ kém như vậy, ngươi có hay không có đặc biệt chán ghét ta? Lúc này Tô Nhược Tuyết đã hoàn toàn quên đi trước mắt Tần Phong là một cái xuyên việt giả. Trong lòng của nàng, Tần Phong chính là nàng đời này nam nhân. Cảm thụ được mỹ nhân như ôm, Tần Phong tim đập cùng máy đóng cọc đồng dạng. Lúc này nghe được Tô Nhược Tuyết âm thanh lập tức gãi gãi đầu nói. Thế nào biết, lúc trước ngươi muốn thoát khỏi vận mệnh của mình, chán ghét ta cũng là bình thường. Ta thế nào sẽ chán ghét ngươi đây? Ngươi biết ta đối với ngươi tâm. Tần Phong nói nửa thật nửa giả. Giả là, ở kiếp trước tuy là cùng Tô Nhược Tuyết đồng dạng ở cùng một chỗ, Nhưng loại kia liền là bởi vì Tô Nhược Tiết bắt đầu đối với hắn chán ghét. Để hắn sinh ra muốn chinh phục dục vọng. Mà thật là, một thế này, hắn là thật có chút thích trước mắt cái tiểu nha đầu này. Tất nhiên nơi này bên trên không phải động từ. Ách, cũng có thể là động từ. Tất nhiên tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trước Tô Nhược Tiết tại Bạch Thị tập đoàn động tác, hoàn toàn làm rối loạn hắn tiếp xuống bố trí. Thậm chí hắn hiện tại làm hết thảy cũng coi là vì Tô Nhược Tuyết. Hắn muốn thử một chút, có thể hay không thu lại Tô Nhược Tiết dưới tình huống. Còn không thay đổi nội dung chuyện, mà Tô Nhược Tiết khi nghe đến Tần Phong lời nói phía sau. Trong mắt lần nữa nổi lên phía trước cái kia vuốt lên óng ánh. Cùng lúc trước không giống nhau chính là, lần này là bị cảm động. Cảm ơn ngươi. Tô Nhược Tuyết trong mắt mang theo nước mắt. Đem đầu chôn ở trong ngực của Tần Phong. Một mực đến nay, nàng đều cảm giác chính mình là một người. Tuy nói có Tiêu Nhã làm bạn, thế nhưng Tiêu Nhã dù sao cũng không thể giúp nàng giải quyết vấn đề. Nàng tại sáng tạo công ty thời điểm cũng không phải xuôi gió xuôi nước, mà là nhiều lần khó khăn trắc trở. Không biết rõ bị bao nhiêu người để mắt tới nàng. Cứ thế mà tại Đông Hải giới kinh doanh giết ra một con đường tới. Thế nhưng làm nàng cho là có khả năng thông qua chính mình cố gắng thay đổi chính mình vận mệnh. Thời điểm, cũng là phát hiện phụ thân của mình cũng không có thay đổi lúc trước cách nhìn. Cho nàng cảm giác, đó chính là vô luận nàng làm ra như thế nào cố gắng. Vận mệnh của nàng đều sẽ không thuộc về nàng chính mình. Đối với Tô Nhược Tiết tới nói, đây là biết bao để người tuyệt vọng. Thậm chí nàng ngày hôm đó cũng đã có muốn phí hoài bản thân mình ý niệm. Nhưng cũng ở ngay lúc này, trước mắt cái nam nhân này xuất hiện tại trước mắt của nàng. Dùng đến để toàn thế giới nữ nhân đều vì đó hâm mộ phương thức đối với nàng thổ lộ. Lúc kia, nàng cái kia lạnh giá tâm từ từ có một chút khe hở. Cũng chính bởi vì vậy, tại biết Tần Phong lần nữa đưa ra chuyện kết hôn, nàng quỷ thần xui khiến đáp ứng xuống. Tuy nói lúc kia, nội tâm nàng vẫn còn có chút không quá tình nguyện. Thế nhưng nàng biết, thời điểm đó nàng không có lựa chọn tốt hơn. Đến đằng sau, nàng bắt đầu từ từ hiểu rõ Tần Phong. Đã biết Tần Phong đối nhân xử thế không chỉ vẻn vẹn không giống nàng tưởng tượng như thế không chịu. Nổi, tương phản, Tần Phong so với đại bộ phận nam nhân đều muốn ưu tú thời điểm. Lòng của nàng liền từ từ thiên hướng Tần Phong nơi này. Đến mức nàng tại Bạch Thị tập đoàn nhìn thấy Tần Phong muốn bị Dương Lạc đánh thời điểm. Theo bản năng ngăn tại Tần Phong trước người. Đến hôm nay, liền chính nàng cũng không biết. Tại nàng kiên nhẫn nghe Bạch Tuệ Tĩnh những cái kia đề nghị thời điểm. Lòng của nàng cũng sớm đã thuộc về Tần Phong. Thậm chí Tô Thanh Hải nếu là ở nơi này, để bọn hắn tại chỗ kết hôn, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tiết ngẩng đầu, nhìn hướng Tần Phong cái kia một cử động nhỏ cũng không dám thân thể. Có chút đau lòng vuốt ve một thoáng gương mặt của hắn. Hỏi, cùng ta ngủ ở một chỗ rất khó chịu a. Thân là lão tài xế Tần Phong nghe vậy lập tức lắc đầu. Không khó chịu, không khó chịu. Lời nói tuy là nói như thế, nhưng Tần Phong dưới thân thể ý thức rời xa Tô Nhược Tiết mấy phần. Nhìn thấy một màn này, Tô Nhược Tuyết cũng không do dự nữa. Chậm rãi chui vào ổ chăn. Tần Phong thấy thế đâu còn không biết rõ Tô Nhược Tuyết muốn làm gì. Vội vàng nói. Ngươi đừng. Ta thật không khó chịu. Ta thật. Chấm ngoặc kép. A, đó là Tô Nhược Tuyết. Ta khó chịu. Đúng. Trở xuống nội dung làm nguy hiểm nội dung. Nếu muốn xem toàn văn. Mời đến sao sao sao. 1.077.047.857 Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.